Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở những khía cạnh này, Cố Vân Tịch rất khiêm tốn vì để bảo vệ cô, Lục Hạo Đình đã không cố ý công khai, thậm chí còn cố ý đè tin tức xuống, không cho quá nhiều người biết vì thật sự không tin nổi. Hiện tại Vân Tịch còn trẻ, chưa có thời gian tích lũy kinh nghiệm, điều này khó thuyết phục người khác. Lúc này khoe tài năng của cô ấy không phải chuyện tốt. Đợi sau này cô lớn hơn một chút, anh sẽ sắp xếp cho cô một số việc để cô lấy kinh nghiệm, mọi người tự nhiên sẽ tin tưởng cô. Lần này để cô đi theo Chu Minh học tập cũng là vì vậy. Không nghĩ đến sẽ thành ra như vậy. Chu Minh này, lúc trước anh có điều tra, về phương diện phẫu thuật ngoại khoa thật sự rất có năng lực. Đúng lúc bên bộ đội sắp xếp làm bác sĩ chính cho anh, cho nên anh cũng thuận tiện để Vân Tịch đi theo học tập. Quả thật Chu Minh có chút thanh cao, nhưng năng lực chỉ tạm được. Đối với mảng y học, mọi người coi ông ta là người tài, sùng kính, không để ý đến tính tình của người này. Nhưng Lục Hạo Đình biết, mặc dù Chu Minh thanh cao, nhưng cũng không đến nỗi cực đoan. Ông ta sẽ không có thái độ này với Cố Vân Tịch, nguyên nhân lớn nhất là do người phụ nữ này. Đến bây giờ Lục Hạo Đình còn không biết Quách Dung là cộng hành nào. Ngay từ đầu anh đều đặt tâm tư vào Cố Vân Tịch, yêu cô, cho nên cũng không quá để ý người phụ nữ này. Bây giờ tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện, trí thông minh đã trở lại. Anh nhìn ra người phụ nữ này, vì sao lại có thái độ như vậy với Cố Vân Tịch? Lòng vòng mãi, vậy là vì mình sao? Ánh mắt Lục Hạo Đình nhìn về phía Quách Dung, không chỉ coi thường mà còn chán ghét, loại tự cho mình là đúng. Là loại anh ghét nhất. Bên ngoài, nhiều người vây lại xem, nếu là trước đây, với tính tình của Lục Hạo Đình sẽ không nói nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, chuyện này có liên quan đến Cố Vân Tịch. Anh không thể quá mạnh bạo mà không để ý đến danh tiếng của Vân Tịch. Cô là minh tinh, không cẩn thận là có khả năng bị đồn thổi lung tung. Đến lúc đó, tâm huyết của Vân Tịch nếu bị hai người này hủy, thì tất cả đều công cốc. Lục Hạo Đình nói, bản lĩnh của Vân Tịch, toàn bộ người trong bệnh viện đều biết. Đúng lúc gần đây cô ấy đến bệnh viện chăm sóc tôi, cho nên tôi mới muốn cô ấy có cơ hội mở mang thêm kiến thức. Giáo sư, nếu ngay từ đầu ông không đồng ý, từ chối tôi luôn là được. Tôi tìm người khác cũng không phải không được. Làm gì phải bề ngoài đồng ý, sau lưng lại bắt nạt một cô bé. Sắc mặt Chu Minh đã tím xanh khó coi. Tôi, lúc này, trưởng khoa đến. Sao thế, làm sao rồi? Nghe nói Lục Hạo Đình gọi ông, trưởng khoa thấy, chắc là chuyện quan trọng, lập tức chạy đến. Lục Hạo Đình nhìn về phía trưởng khoa. Trưởng khoa, giáo sư Chu không muốn chỉ dạy Vân Tịch, tôi cũng không miễn cưỡng, tránh khiến người khác nghĩ tôi ỷ vào gia thế của mình ép người. Coi như Vân Tịch không có bản lĩnh, cũng chưa chắc không có ai đồng ý chỉ dạy cô ấy. Trưởng khoa sững sờ, không đồng ý chỉ dạy. Tại sao vậy? Tuổi Cố Vân Tịch còn nhỏ, năng lực lại giỏi, bên trong giới. Tiền bối của bọn họ lại thấy một cô bé lợi hại như vậy. Đây là điều rất vui mừng. Tất cả mọi người đều hy vọng có thể truyền dạy những điều mình học được cho cô bé này. Sau này làm rạng danh giới y học. Một bác sĩ có bản lĩnh, tự mình chịu trách nhiệm được vô số mạng người. Trưởng khoa rất thích Cố Vân Tịch, xem đây là có hiểu lầm gì đó, còn muốn hỏa hoãn mọi chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư Chu, ông đừng hiểu lầm. Cô bé Vân Tịch này rất thông minh, rất có thiên phú. Cô ấy đã nhiều năm học y, từ nhỏ đã học rồi, còn tốt hơn những sinh viên học đại học y danh tiếng. Ông ngoại cô ấy là lão trung y rất nổi tiếng. Chính ông ấy đã dạy Vân Tịch từ nhỏ. Cô bé cũng học được không ít kinh nghiệm, các chiến sĩ trúng độc rắn lần trước là do cô bé giải. Mặc dù cô bé này luôn nói là phương thuốc ông ngoại để lại, nhưng lúc đó chúng tôi vẫn luôn đi theo quan sát. Cô bé này chắc chắn có năng lực, một học trò tốt như vậy, ông chỉ dạy có gì xấu đâu. Bên trong bệnh viện chúng tôi có không ít bác sĩ muốn nhận cô bé này làm học trò đó. Chỉ là cô bé này còn phải đi học, không có thời gian mà thôi. Tất cả mọi người đều muốn lừa cô bé này đến bộ đội đó. Có phải ông có hiểu lầm cái gì không? Trưởng khoa càng nói, sắc mặt Chu Minh càng khó coi. Nhưng những lời trưởng khoa càng nghe càng thấy khiếp sợ. Lúc này có không ít y tá vây xem, còn có người thân của bệnh nhân cũng ở đây. Nghe nói như vậy, mọi người đều kinh ngạc. Đây là Cố Vân Tịch à, còn xinh đẹp hơn trên TV. Mấu chốt là, xinh đẹp như vậy mà học y, đây là thiên sứ áo trắng a. Xem thái độ này của trưởng khoa là đánh giá cao Vân Tịch. Một y tá lập tức nói, các người không biết rồi, Vân Tịch rất lợi hại. Tôi nhớ năm ngoái, vị thủ trưởng này nằm viện, là Vân Tịch đến chăm sóc, thay thuốc, đổi nước, đều là cô ấy làm. Không cần y tá lo lắng, tất cả đều nói cô ấy còn chuyên nghiệp hơn y tá chúng tôi đó. Giỏi như vậy sao? Cố Vân Tịch này không phải là diễn viên, diễn Lạc Khinh Linh sao? Không chỉ là diễn viên, tin tức lần trước không phải nói cô ấy có thành tích rất tốt sao? Đứng đầu Giang Châu đó. Wow, Vân Tịch nhà tôi giỏi vậy. Hi hi hi, cô bé còn nhỏ mà giỏi như vậy sao? Hai, người ta là đại lão, nhất định là thiên sứ biến thành. Một y tá nam bên cạnh hoang mang. Thiên sứ biến thành, sao lại quen tai thế nhỉ? Cách chương.